người này chỉ là một tu sĩ hóa chân tầm thứ 6, không ngờ lại dám ra tay đối phó với pháp bảo phi hành của mình. Diệp Mặc cũng đã tức giận, chiêu này của hắn được phóng ra, đồng thời vực cũng hoàn toàn được mở rộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1325 người phụ nữ giết âm tự bóng tu sĩ kia sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mặc dù chỉ là tu vi hóa chân tầm thứ 6, nhưng tốc độ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Gã thoạt nhìn vừa hành động thì người đã đến bên cạnh Thanh Nguyệt rồi. Trong đó đến nửa cái hít thở cũng không có. Trận pháp phòng ngự của Thanh Nguyệt mặc dù mạnh, nhưng đối diện với một tu sĩ hóa chân phỏng chừng cũng chỉ trong chốc lát thì đã bị phá tan rồi. Nhưng gã vừa mới tới trước mặt Thanh Nguyệt liền cảm thấy được cái gì đó chậm lại, giống như rơi vào một vũng bùn rồi vậy. Cái bóng tu sĩ kia tu luyện đến hóa chân rõ ràng cũng không phải là người tầm thường. Gã lập tức hiểu ra mình đã rơi vào vực của Diệp Mặc. Nếu gã không thể thoát khỏi vực của Diệp Mặc trong thời gian ngắn, thì gã chỉ còn chờ chết mà thôi. Hiểu được điều này, gã lập tức thiêu đốt ngụm tinh huyết của mình. Lúc này đối với gã mà nói, cái quan trọng nhất không phải là tinh huyết, mà là giữ được tính mạng. Chỉ trong nháy mắt, gã hoàn toàn thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi gã thoát được sự trói buộc của vực của Diệp Mặc, liền nhìn thấy một đường hồng tím tuyệt đẹp từ trên trời tới. Nhưng bóng tu sĩ này lại rất rõ, đó không phải là cầu vồng, mà là đao hồng của Diệp Mặc. Trong mắt gã hiện lên tia sợ hãi, trong nháy mắt phóng ra cây côn dài đen nhánh. Thịt thịt. Sau một âm thanh cực kỳ nặng nề vang lên, thì một pháp bảo hình côn màu đen cũng đã bị tử đao của Diệp Mặc hoàn toàn bổ ra. Tử đao có chút trì trệ, đường đao màu tím lại trở nên dữ dội. Bóng tu sĩ lúc này làm gì còn chú ý đến cái khác nữa. Một phù lục được phóng ra, muốn trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi chém giết của tử đao của Diệp Mặc. Phụt. Một đường máu phun lên, tử đao cũng đã chém một vệt dài phía sau tu sĩ bóng ảnh kia. Một nguyên thần tràn ra, bị tia sét của Diệp Mặc giết chết trong nháy mắt. Mà lúc này thì âm tự cũng mới hoàn toàn tránh khỏi tia sét mà Diệp Mặc vừa mới đánh ra. Liền nhìn thấy cái bóng kia đã bị giết chết. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng gã cũng hiểu, tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã, chứ không thấp hơn gã được. Gã muốn đi rồi, nhưng Diệp Mặc làm sao có thể để cho âm tự đi được. Diệp Mặc ngay cả nhẫn trữ vật của cái bóng kia cũng không kịp cướp lấy, thì lại bổ ra một đao về phía âm tự. Đồng thời vực của hắn cũng lại lần nữa được mở rộng. Âm tự trong lòng cũng rất rõ, Diệp Mặc nếu biết chuyện tiểu thế giới, bây giờ cầu xin đối phương tha mạng thì cũng chỉ là lời thường. Gã lúc này trong lòng cực kỳ hối hận. Côn Lân mặc dù quý giá, nhưng có quý giá hơn nữa thì cũng không bằng cái mạng nhỏ này của gã. Cho dù là hối hận, lúc này gã cũng cần phải qua được cửa ải này. Cho nên khi tử đao của Diệp Mặc được phóng ra, đồng thời cây thương màu đỏ của âm tự cũng điên cuồng phóng ra. Cây thương màu đỏ biến hóa thành hàng trăm đường thương. Những đường thương này cũng giống như đao quang tử đao của Diệp Mặc, dày đặc, mang theo sát cơ xé rách không gian bao phủ hoàn toàn tử đao của Diệp Mặc. Trong nháy mắt, đường đao của tử đao và đường thương màu đỏ kia va đập vào nhau, hình thành lên những tiếng nổ liên tiếp. Sau tiếng nổ đó, đường đao màu tím và đường thương màu đỏ hoàn toàn tiêu tán, lại một tiếng nổ cực kỳ chói tai vang lên. Tử đao và cây thương dài của đối phương kết hợp lại cùng một chỗ. Diệp Mặc nhất thời trong lòng chấn động. Một cảm giác choáng váng truyền đến. Diệp Mặc biết chân nguyên của đối phương còn thâm hậu hơn hắn nhiều. Âm Tự càng đánh lại càng kinh hãi. Gã thật sự không hiểu Diệp Mặc dựa vào cái gì mà một đao có thể giết được cái bóng của mình. Gã đồng thời cũng không hiểu phư linh thương của gã tại sao không chặt đứt được con dao thái rau kia của Diệp Mặc. Chỉ là một con dao thái rau thì có gì tài giỏi chứ? Phư linh thương của mình lại là pháp bảo thượng cổ có thể thăng cấp được. Diệp Mặc sau khi tử đao và cây thương dài màu đen của Âm Tự đập vào nhau, cũng cảm thấy cây thương dài này của đối phương cũng không phải tầm thường. Dường như cũng không kém cạnh gì với tử đao của hắn. Âm Tự hoàn toàn hiểu. Diệp Mặc chẳng những tu vi không thấp hơn gã, hơn nữa pháp bảo cũng không kém hơn gã. Bất luận là đại đỉnh tám cực ngăn lại kiếm trận của gã, hay là con dao thái rau màu tím kia. Sau khi hiểu ra đạo lý này, Âm Tự bỗng nhiên lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. 12 thanh phi kiếm bị Diệp Mặc ngăn lại kia, bỗng nhiên khí thế cũng điên cuồng tăng vọt. Diệp Mặc trong nháy mắt cũng biết không ổn. Hắn vừa định triệu hồi đại đỉnh tám cực, lại nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng. Nơi mà đại đỉnh tám cực và 12 thanh phi kiếm kia đang dây dưa kia nhất thời xuất hiện một khe nước màu đen. Đồng thời sóng chân nguyên khí kinh khủng cũng hướng về phía Diệp Mặc đập thẳng vào thanh nguyệt, lúc này mới dần chậm lại. Nhưng gã cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt của đại đỉnh tám cực liên tiếp phun ra ngụm máu tươi. Trong nháy mắt Diệp Mặc cũng hiểu ra đây là chuyện gì. Âm Tự không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy. Lại tự cho pháp bảo của mình phát nổ. Đây là một phi kiếm chân khí cực phẩm. Giá trị liên thành. Mục đích tự phát nổ quả nhiên là chạy trốn. Đợi sau khi Diệp Mặc ổn định lại thân hình, Âm Tự cũng đã kích phát một không phù chạy trốn. Diệp Mặc có chút ảo não. Nếu như vừa bắt đầu hắn đã đổi lại sách lược, dùng vực giam cầm Âm Tự lại, sau đó dùng lôi kiếm công kích Âm Tự, Âm Tự nhất định không thể chạy thoát được. Tên Âm Tự này không ngờ lại lợi hại như vậy, chỉ kém tên Phương Ước Tôn kia chút xíu mà thôi. Âm Tự thấy mình cũng đã phóng ra độn không phù rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc rời khỏi vị trí của hắn, muốn trước khi động không phù kích phát ngăn gã lại được. Rõ ràng là không thể được. Nhưng ngay sau đó khiến Diệp Mặc và Âm Tự không ngờ tới chính là, trong khi độn không phù của Âm Tự mới kích phát được một nửa, thì một đường phi kiếm màu xanh lại xoẹt qua. Độn không phù của Âm Tự trong nháy mắt bị đường màu xanh này cắt đứt, biến mất trong không trung. Âm Tự vẻ mặt kinh hãi còn chưa kịp thể hiện ra ngoài, thì đường phi kiếm màu xanh đó đã lại vòng lại, bao phủ toàn bộ Âm Tự. Phục một cái lại là âm thanh một đường máu phun ra, Âm Tự không ngờ trong nháy mắt lại bị đường kiếm màu xanh này giết chết. Ngay sau đó một mồi lửa ký dị lại vung lên. Thân người của Âm Tự và nguyên thần của gã hoàn toàn biến mất trong mồi lửa ký dị này. Ngay sau đó một mỹ nữ trung niên mặc váy xanh nhạt xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Mặc. Đồng thời cô giơ tay ra nhặt lấy nhẫn trữ vật của Âm Tự. Động tác của mỹ nữ trung niên này làm liền một mạch. Trước sau chưa đến một nhịp thở. Rõ ràng là một cao thủ vô cùng tài giỏi. Diệp Mặc lại rõ ràng nhìn thấy một nhẫn trữ vật rơi vào tay mỹ nữ trung niên này. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên không tốt. Hắn suy nghĩ một lúc lâu. Là làm lợi cho người ta. mỹ nữ trung niên này sở dĩ có thể vết được âm tự dễ dàng như vậy. Ngoại trừ tu vi kinh người của cô ra, càng quan trọng hơn chính là tất cả tinh thần của âm tự đều dồn về phía Diệp Mặc bên này. Cộng thêm âm tự nóng lòng chạy trốn, làm gì còn chú ý đến người khác, trong nháy mắt gã muốn dùng không phù chạy trốn để đánh lén gã. Huống chi tu vi của người đánh lén gã lại cao hơn gã, cái này lại càng khiến cho gã không ngờ tới. Diệp Mặc không đợi mỹ nữ trung niên kia nói chuyện, đã vọt lên pháp bảo phi hành của âm tự, giơ tay ra thu lại pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa mới thu pháp bảo phi hành này lại, thì một phi thuyền màu hồng phấn xuất hiện trong tầm thần thức của hắn. Trong nháy mắt dừng bên cạnh mỹ nữ trung niên kia. Hai người trên phi thuyền Diệp Mặc đều biết, một người là một phi hoàng, một người là đệ tử của một phi hoàng là Lãnh Nhược Phi. Anh thật cơ trí. Mỹ nữ trung niên kia thấy Diệp Mặc thu lại pháp bảo phi hành bỗng nhiên nói. Giọng nói của cô dịu dàng thanh tuế. Nếu chỉ nghe giọng nói của cô, chắc chắn cho rằng đây chỉ là một cô gái mới có 20 tuổi mà thôi. Trên thực tế cô mặc dù nhìn trẻ, nhưng Diệp Mặc cũng cho rằng cô tuyệt đối không còn trẻ nữa. Thân hình của cô cũng không thấp hơn Diệp Mặc là bao, đầu tóc cũng gọn gàng buộc phía sau lưng, rõ ràng có chút dày. Làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt tuyệt đẹp kia, khiến người ta cho rằng tuổi của cô quả thực vẫn còn rất trẻ. Nhưng Diệp Mặc tin chắc rằng hắn cũng không thể nhìn nhầm được. Diệp Mặc quay về thanh nguyệt của mình, nhìn mỹ nữ trung niên kia lạnh giọng nói, tôi nếu cơ trí thì cũng không cần phải khổ sở vì chuyện của người khác. Mỹ nữ trung niên kia bỗng nhiên khẽ cười nói, anh muốn lấy nhẫn trữ vật của tên tu sĩ mà tôi vừa mới giết xong, hay là còn muốn lấy được cây thương dài màu đỏ kia của gã? Cây thương đó rất tuyệt, tuyệt đối không kém hơn tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết những thứ này bị mỹ nữ trung niên kia lấy đi rồi thì nhất định sẽ không đưa cho hắn. Tu vi của mỹ nữ trung niên này rất hữu dị, ít nhất Diệp Mặc cũng cảm thấy như vậy. Mỹ nữ trung niên dường như cũng không hy vọng vào câu trả lời của Diệp Mặc, tiếp tục nói, nếu tôi không ra tay, anh có thể giết được gã không? Nói không chừng người ta bây giờ sớm đã chạy đi không còn tung tích nữa rồi. Diệp Mặc lúc này cũng không còn tâm trạng nói chuyện, chỉ ôm quyền nói, nếu đồ bị cô lấy đi rồi, tôi cũng không định muốn nó nữa. Thôi tôi cáo từ. Mỹ nữ trung niên này nói cũng không sai, cho dù cô không ra thì mình cũng không giết được tên âm tự này. Diệp Mặc nói xong liền muốn rời thanh nguyệt đi. Nhưng mỹ nữ thanh niên kia bỗng nhiên lại ngăn trước thanh nguyệt lại nói, nghe nói anh đã dạy dỗ đệ tử phi hoàng của Tuyết Lâm Trì chúng tôi. Nghe thấy câu này Diệp Mặc mới hiểu. Hóa ra người ta là đến tính sổ. Ngay sau đó hắn liền phóng ra tử đao, cười một tiếng nói, thì đã làm sao? Ý của Diệp Mặc đã vô cùng rõ ràng, tôi đánh rồi, cô không phục thì đánh đi. Hắn biết mỹ nữ trung niên này lợi hại. Trong mắt Diệp Mặc cho dù có lợi hại đi nữa cũng không thể lợi hại như Phương Ước Tôn. Mỹ nữ trung niên kia bỗng nhiên khúc khích cười nói, được. Đúng là tuổi trẻ sung sức. Rất tốt. Tôi rất thích những người như anh này. Nghe nói anh còn là đan vương cửu phẩm phải không? Diệp Mặc không trả lời. Công pháp ẩn nấp của mỹ nữ trung niên này tuyệt đối là hạng nhất. Hắn cũng không tin mỹ nữ này lại đến đúng lúc như vậy. Người đàn bà này chắc chắn sớm đã mai phục rồi. Cô ta nói không chừng chờ chính là lúc này. Thấy Diệp Mặc bày trận sẵn sàng đón địch, mỹ nữ trung niên này lại cười ha hả nói, tôi vừa mới bế quan ra ngoài, liền nghe nói có một tu sĩ rất tài giỏi đến Tây Tu Thành. Tuổi tác không cao, chẳng những qua được Thiên Cương 36 vực, còn là một đan vương cử phẩm nữa. Loại thiếu niên anh kiệt như này, Thuyên Loan tôi sao có thể bỏ qua được. Đáng tiếc là khi tôi chạy đến Tây Tu Thành thì anh cũng đã đi rồi. Nói xong cô nhìn mặt Diệp Mặc cười dài nói anh xem. Tôi cố ý chạy ra khỏi Tây Tu Thành. Đến Vô Tâm Hải mới đuổi kịp anh. Diệp Mặc cũng không nói câu nào, nếu như người đàn bà này đòi hắn luyện đan thì cũng có thể đưa nhẫn trữ vật cho hắn. Hắn cũng biết người đàn bà này tuyệt đối không dùng nhẫn trữ vật của âm tự để mời hắn luyện đan. Mỹ nữ trung niên tên Thuyên Loan này thấy Diệp Mặc không nói gì, lại cười nói tôi nghe Phi Hoàng nói anh còn có chút ý tứ với Nhược Phi. Tôi thích nhất chính là làm mối cho thiên tài trẻ tuổi. Anh là thiên tài, Nhược Phi của Tuyết Lâm Hàn Trì chúng tôi cũng là thiên tài, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhẫn trữ vật và cây thương dài này tôi coi như là quà gặp mặt. Đương nhiên đây cũng không phải là đồ của tôi lấy ra. Đợi chút nữa anh cùng tôi đến Tuyết Lâm Hàn Trì. Tôi sẽ tặng cho anh đồ khiến anh hài lòng. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hóa ra người ta đến là để chọn con rể. Nói đi nói lại, vẫn là cái họa của Đan Vương cử phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1326 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1326 mặt trời màu xanh. Lúc này Tô Tĩnh Văn đã ra ngoài đứng cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa kéo tay của Tô Tĩnh Văn vừa nói mới mỹ nữ trung niên kia cảm ơn ý tốt. Cô Nhược Phi rất tốt. Nhưng Diệp Mỗ cũng có vợ rồi. Mỹ nữ trung niên kia liếc nhìn Tô Tĩnh Văn nói vậy thôi, không thì nhận thêm một tiểu thiếp cũng được. Lời này của cô giống như là rất đúng đạo lý vậy, thậm chí suýt chút nữa thì nói thành câu giết đi cho rồi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng. Người đàn bà này nói chuyện đúng là mồm thối. Nhưng sau đó hắn lại nhíu nhíu mày. Một lát sau hắn không ngờ thu lại tử đao. Lập tức toàn lực thúc giục Thanh Nguyệt. Trong nháy mắt Thanh Nguyệt mang theo một đường màu xanh biến mất trên trời Vô Tâm Hải. Mỹ nữ trung niên kia thấy Diệp Mặc không ngờ cũng không đáp lại lời của cô. Cứ như vậy mà đi. Lập tức tức giận. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra. Cho dù cô có tức giận đi nữa, thì cũng không có cách nào đuổi kịp Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Tốc độ pháp bảo phi hành của đối phương quả thực quá nhanh. Lão, tên Diệp Mặc này sao đã đi rồi? Mục Phi Hoàng nghi ngờ hỏi. Cô cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc lại đột nhiên đi như vậy. Cho dù không đồng ý, cũng không cần không nói lời nào mà đi như vậy chứ. Mục Phi Hoàng vừa dứt lời, lại có một đường độn quang xuất hiện ngay trước phi thuyền màu hồng phấn của mấy người Mục Phi Hoàng. Không ngờ là một người đàn ông râu quai nón đứng trên một cái búa. Mỹ nữ trung niên liếc nhìn Mục Phi Hoàng nói biết tại sao hắn muốn đi rồi chứ. Tên tiểu tử này lòng dạ tiểu nhân cho rằng Thuyên Loan ta muốn cùng với người khác đối phó hắn, hắn quá đề cao mình rồi. Cũng đúng. Hắn là đan vương cử phẩm thì cũng có lý do mà tự đề cao mình mà. Mỹ nữ trung niên nghĩ đến điều này cũng không sai, Diệp Mặc quả thực sợ cô và người khác liên thủ lại đối phó hắn. Tu sĩ xuất hiện trong tầm thần thức của hắn. Đạp trên một cái búa sắt rõ ràng là một yêu tu. Hơn nữa còn là một yêu tu hóa chân đỉnh phong. Hai tu sĩ như này, hắn không dám bảo đảm được sự an toàn của Thanh Nguyệt. Chạy đi thì vẫn tốt hơn. Sau khi thoát khỏi mỹ nữ trung niên kia,

tên yêu tu tóc đỏ tin tưởng tu vi hóa chân của Diệp Mặc lúc này chắc chắn là giả đến không thể giả hơn. Cho dù Diệp Mặc là thiên tài trong thiên tài, cả ngày ngồi trong linh mạch cực phẩm mà tu luyện, thì cũng không thể nào thăng cấp hóa chân trong một thời gian ngắn như vậy được. Cách biệt giữa thừa đỉnh và hóa chân vốn không phải là một thời gian ngắn có thể bù đắp được. Chỉ là y không thể nào ngờ được việc y nghĩ chính là sự thật. Diệp Mặc không chỉ ngồi cả ngày tu luyện trên linh mạch cực phẩm. Hơn nữa hắn còn có khổ trước. Còn dùng cả tiên tinh để tu luyện nữa. Cái này còn chưa tính. Vì hắn còn có cả trận bàn thời gian nữa. Nếu như không có những thứ này thì Diệp Mặc sao dám dùng linh mạch cực phẩm mà bố trí một cái tụ linh trận ở chỗ này. Hắn tối đa chỉ có thể lấy ra một ít linh thạch, còn phải bố trí thêm một cái trận pháp che đậy thật lớn nữa, để phòng ngừa linh khí bị tiết lộ ra ngoài. Diệp Mặc giống như là không hề thấy ly quan song sát đao của Xích Hạt. Vũng tay lên một cái thì tử đao đã hiện ra ở trong tay của hắn rồi. Lúc này hắn cũng nói với Xích Hạt một câu: lần trước tao cũng nghĩ như vậy đấy, mày không nên để tao gặp lại. Nói xong thì hắn cũng không hề đợi Xích Hạt phản ứng lại, đã phóng tử đao ra thành một luồng đao quang. Xích Hạt cười lạnh một tiếng. Y biết cái chuôi thái đao này của Diệp Mặc có chút hữu dị. Thậm chí trước đây đã phá được vực của Y. Hơn nữa Diệp Mặc còn có thể thấy được cả nhược điểm của vực. Bất quá những thứ này trong mắt Y căn bản là không đáng gì cả. Sự chênh lệch về tu vi sao có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Cho nên khi Y thấy tử đao của Diệp Mặc mang theo ánh tím hồng phóng tới, thì cũng không hề lấy ra thêm một cái pháp bảo nào. Trái lại còn mạnh mẽ thôi động ly quan song sát đao. Ly quan song sát đao mang theo hai đạo đao quan màu hồng đầy sát khí trực tiếp đánh về phía tử đao của Diệp Mặc. Hiển nhiên là Xích Hạt muốn dùng một đao này đánh bay tử đao của Diệp Mặc. Sau đó lại mang theo uy thế vô cùng, mà chém Diệp Mặc thành hai khúc. Chỉ là ly quan song sát đao của y bay được có nửa đường thì Xích Hạt y cũng đã cảm giác được có gì đó không đúng. Tốc độ ly quan song sát đao của y chẳng những không hề nhanh hơn, trái lại còn nhanh chóng giảm mạnh đi. Giống như là ly quan song sát đao của y đang thong thả bơi trong một vũng bùn vậy. Không đợi cho Xích Hạt hiểu được nguyên nhân, thì y đã cảm thụ được vực của mình vừa mới mở rộng ra ngoài cũng đã trở nên trúc trắc. Sau một lát thì vực của y liền răng rắc vỡ vụn ra. Cùng lúc ấy thì thân thể của y cũng giống như là lâm vào trong một vũng bùn, khó có thể cử động trong không gian này. Xích Hạt không phải là tu sĩ bình thường. Tuy rằng tu vi của y chỉ có hóa chân sơ kỳ, nhưng y cũng đã là hóa chân từ rất nhiều năm rồi. Y rơi vào tình huống như thế này thì đã hiểu được mình đã rơi vào vực của Diệp Mặc rồi. Sắc mặt của y lập tức đại biến, kêu lên kinh hãi: vực đại thành, mày thật sự là tu sĩ hóa chân. Lần trước Không đợi Xích Hạt nói hết thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh vào ly quan song sát đao của y rồi. Xích Hạt chỉ là một hóa chân sơ kỳ, thì chân nguyên và thần thức đều kém xa Diệp Mặc. Hơn nữa lúc này thì cả y và pháp bảo của y đều đang nằm trong vực của Diệp Mặc. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Ly quan song sát đao của Xích Hạt đã bị tử đao đánh bay, mà tử đao thì không có chút ảnh hưởng nào, mang theo ánh tím xẹp qua không gian hướng tới đỉnh đầu của Xích Hạt. Còn Xích Hạt lúc này hoàn toàn không thể nào thoát thân được khỏi vực của Diệp Mặc.